Chương 242, Linh Thú Bạch Hổ. Sở Nguyên vừa tiến vào đến này cấm địa lúc sau, đó là cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên, không ngừng đánh sâu vào cả không gian bên trong. Nay không gian cũng tốt như là lâm vào tới rồi một loại không hiểu trạng thái bên trong, vô số cường đại hơi thở cũng không đoạn từ giữa bộc phát ra đến, ẩn ẩn còn cùng với bất đồng gầm rú tiếng động, giống như có cái gì thật lớn tồn tại nơi này một loại. Cùng lúc đó, Sở Nguyên gặp được một viên thật lớn hạt châu, đang lặng lặng nằm ở chỗ sâu trong. Kia hạt châu mặt trên không ngừng bộc phát ra một cỗ cổ hủy diệt quang mang, hơn nữa mặt trên không ngừng lưu chuyển vô số hình ảnh, giống như ở miêu tả lịch sử một loại, làm cho người ta một loại rất nặng cảm giác. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, hạt châu này tử chỉ sợ cũng là truyền thuyết bên trong Kim Linh Châu, vô tận sát phạt khí hoàn toàn ngưng tụ thành một viên Linh Châu, có được vô thượng diệu dụng. Chỉ cần chiếm được này khỏa Linh Châu lúc sau, liền năng đánh vỡ tiên giới hàng. Giao, tiến vào đến tiên giới bên trong, Sở Nguyên không có do dự, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra đến nháy mắt, vô tận uy áp bao phủ cả thiên địa, hình như là tận thế buông xuống một loại, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Cái loại này không hiểu khí thế, đã ở không ngừng nổi lên, thân thể cũng tốt giống ma thần một loại, rồi đột nhiên bành trướng đi lên. Kia mạnh mẽ cơ thể, lại giống như mãng xà một loại, ở trên diện không ngừng mấp máy. Không thể không nói, Sở Nguyên bộc phát ra tới thực lực, đã muốn là kinh thiên khóc địa, kia không gì sánh kịp lực lượng, lại mờ mịt vô tận, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là phô thiên cái địa hắn thập phần rõ ràng, này Kim Linh Châu cũng không phải là một loại vật. Nói cách khác cũng sẽ không liền vẫn đứng sừng sững ở trong này. Hơn nữa, tại đây cái không gian bên trong, Sở Nguyên cũng cảm thụ lớn một câu nguy hiểm cảm giác, đó là nội tâm bên trong nhất thần bí trực giác, chỉ cần là loại này trực giác bùng nổ, đó là có vô cùng nguy hiểm, cho dù là Sở Nguyên thực lực ở cường đại, cũng không dám có chút chậm trễ. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên thần kinh đã muốn căng thẳng tới rồi cực hạn. Sở Nguyên làm tốt hết thể chuẩn bị lúc sau, thân hình chợt lóe. Đó là xuất hiện ở tại Kim Linh Châu trước mặt, quanh thân. Chân nguyên vận chuyển tới rảnh tay chung, hướng tới Kim Linh Châu đó là hùng hàng chảo quá khứ, tựa như long trời lở đất một loại, kia cổ hủy diệt lực lượng, không ngừng nổi lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên đó là cảm giác được một cỗ vô cùng diệu lực, đang không ngừng lưu chuyển. Lập tức, Sở Nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ bàng bạc áp lực, đang không ngừng hướng tới hắn nghiền áp mà đến. Quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn, nội tâm ở chỗ sâu trong, cũng tốt như là bị một cỗ cường đại tồn tại, gắt gao nhìn thẳng một loại. Giống cùng lúc đó, ngay tại Sở Nguyên tay, sắp tiếp xúc Kim Linh Châu kia một chốc kia, một tiếng thật lớn gầm rú tiếng động truyền đi ra, lập tức một cỗ cường đại lực lượng, thổi quét mà đến, hình như là kinh đảo chụp ngạn một loại, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Kia cổ lực lượng cường đại tới rồi cực hạn, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, cả hư không hình như là lâm vào sụp đổ một loại. Sở Nguyên trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, biết thanh âm chủ nhân, không phải cái gì đơn giản hạng người, thân hình như rồng giống như điện, nháy mắt đó là thoát ly kia thật lớn hủy diệt lực phạm vi, đồng thời ở hắn mãn trước, xuất hiện một đầu thật lớn vô cùng hung thú. Kia hung thú quanh thân lưu chuyển không hiểu hủy diệt lực, hơn nữa một cỗ cổ lực lượng cường đại, đã ở không ngừng nổi lên. Hơn quan trọng là, kia Kim Linh Châu mặt trên bộc phát ra tới cường đại sát phạt khí, dĩ nhiên là quần quần không ngừng tiến vào đến này hung thú thân thể bên trong, khiến cho này đầu hung thú hơi thở, càng phát ra đặc hơn đi lên. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, biết trước mắt này đầu hung thú, đúng là Bạch Hổ Tây Phương Canh Kim, Bạch Hổ chủ sát, có được cường đại sát phạt lực, tại đây Hàn Nguyên nơi trùng, lại như hổ thêm cánh một loại, cái loại này làm cho người ta sợ hai khí thế. Quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, xông lên tận trời. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này Hàn Nguyên nơi sát phạt khí, thập phần đặc hơn, tự nhiên hội sinh ra một ít cường đại tới rồi cực hạn hung thú. Nhưng là, thật không ngờ dĩ nhiên là Bạch Hổ như vậy hung thú, này quả thực liền là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, đồng thời cũng hiểu được, khó trách cao quý mỹ thiếu phụ, ở trong này kinh doanh lâu như vậy, vẫn không có bắt được Kim Linh Châu. Nguyên lai là bởi vì Bạch Hổ duyên cớ. Thượng cổ thời kỳ, thiên địa bên trong có 5 đại linh thú, đối ứng ngũ hành. Đông phương giáp đất Mộc Thanh Long linh thú, Tây phương Canh Tân Kim Bạch Hổ linh thú, phía Nam Ly Hỏa Viêm Chu Tức linh thú, phương Bắc Nhâm Quý Thủy Huyền Vũ linh thú, còn có Trung ương Mậu Mình Thổ Đằng Xa linh thú. Này năm đại linh thú có được cường đại lực lượng, không phải một loại người có khả năng đối phó, nhưng là, tại đây Hàn Nguyên nơi vô tận sát phạt khí chung, dĩ nhiên là sinh ra như vậy một đầu cường đại linh thú, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình hơn nữa. Này Bạch Hổ, linh thú có Kim Linh Châu thêm thành, thực lực lại chiếm được tiến thêm một bước tăng lên, thậm chí là có rất lớn đột phá, cho dù là thực lực kém không lớn người, muốn đối phó này đầu Bạch Hổ linh thú, cũng là thập phần chuyện khó khăn. Tình ta chỉ biết, muốn được đến này Kim Linh Châu, cũng không phải đơn giản như vậy. Chuyện tình Sở Nguyên trong lòng không khỏi lạnh lùng nghĩ đến. Này Kim Linh Châu tương đối cho mặt khác Linh Châu mà nói, càng thêm khó có thể hình thành, cũng không là tạo hóa lực, không được sinh thành, phải biết rằng trước mắt này khỏa Kim Linh Châu, kia thế nhưng là ma giới bên trong, vô cùng năm tháng sát phạt khí, mà ngưng tụ thành một viên Linh Châu. Một loại người, muốn được đến Kim Linh Châu, trên cơ bản là không có khả năng chuyện tình. Vốn thiên địa trong lúc đó tam giới đều tự có đi thông trong đó thông đạo, nhưng là ở trên thời cổ kỳ đại chiến bên trong, này thông đạo cũng bị trực tiếp đổ, mới có như bây giờ cục diện, cần tập tề năm khỏa Linh Châu mới có thể tiến vào đến tiên giới bên trong. Nếu là ở trên thời cổ kỳ mà nói, tiến vào ma giới có đi thông ma giới đường, tên là thần ma chi tỉnh, cũng liền là khóa yêu tháp trấn trụ cái đó thông đạo. Mà vào nhập tiên giới thông đạo, còn lại là không chu toàn sơn thông thiên trụ, kia thông thiên trụ trực tiếp đi thông tiên giới, vừa mới mặt trên nguy hiểm thật mạnh, không phải một loại người có khả năng tiến vào, chính là sau lại cộng công thị giận tràng không chu toàn sơn, này thông thiên trụ cũng liền hoàn toàn đổ. Từ nay về sau lúc sau, nhân tiên hai giới thông đạo, đó là hoàn toàn ngăn cách.